pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616. Chương 613 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 20. Chiếu sáng tổ ở sân đập lúa đáp khởi trên giá đặt các loại áp dụng đèn đóm. Đem toàn bộ sân đập lúa chiếu đến lượng như ban ngày. Hoạt động cuối cùng tiến vào cuối cùng một cái phân đoạn. Muốn mặt không biết xấu hổ, tiết mục cũng rất đơn giản, nhưng là thật sự là đủ thiếu đạo đức, chính là hai người một tổ vận sinh trứng gà, cần thiết dùng chán hoặc là thi thi trống. Ở sân đập lúa thượng đã xác định lộ tuyến, bảo trì sinh trứng gà hoàn hảo không tổn hao gì, từ A điểm vận chuyển đến B điểm, số lượng nhiều giả vì thắng, đuổi kịp một cái phân đoạn giống nhau, đây cũng là một đạo thêm phân đề. Mỗi thành công vận chuyển một cái trứng gà liền đạt được một phân. Ba cái tố nhân không có biện pháp, chỉ phải ba người cộng đồng vận chuyển. Tuy rằng gia tăng rồi khó khăn, nhưng là đổi cái góc độ tự hỏi. Hình tam giác là sở hữu hình hình học bên trong nhất ổn định. Cho nên cũng có thể là gia tăng rồi xác suất thành công. Buổi tối không có việc gì, tuy rằng thu tiền thôn trưởng đã nghiêm lệnh thôn dân không được vây xem. Vẫn là có không ít người rất xa quan vọng, chúng thôn dân tập thể cảm khái, thành sẽ chơi a, người dự thi nhóm căn cứ chính mình tình huống trải qua thương lượng sau một tổ tổ hoặc mặt đối mặt, hoặc đưa lưng về phía bối chạm hảo, Lâm Tịch đột nhiên phụt một tiếng cười, Tây Lăng Mặc hỏi nàng cười cái gì, Lâm Tịch nói, ta nhớ tới cái kia về đích thân chê cười, cười về cười. Lâm Tịch nhìn chính mình không đến 1m6 thân cao. Lại chiêm ngưỡng một chút ảnh đế đại nhân 1m82 thân cao. Giống như đối với bọn họ loại này nhất manh thân cao kém tới nói. Vô luận là dùng cái chán vận vẫn là dùng thí thí vận. Đều là tương đương có khó khăn sự tình. Cũng may bọn họ đã ở phía trước hai quan bắt được tổng cộng 3 phần thành tích. Không đến mức lộng cái không điểm ngủ bên ngoài. Nhưng là nhân thiết vẫn là muốn bán. Mấu chốt nhất là, Lâm Tịch cần thiết muốn bọn họ sai lầm phán đoán chính mình cuối cùng xếp hạng. Hiện tại nàng đã có thể khẳng định, đối phương là nghĩ thông suốt quá bọn họ trụ lều trại làm sự tình. Kỳ thật cái này biện pháp có điểm bồn, yêu cầu trước tiên bố trí hảo. Hơn nữa thực dễ dàng bị phá hư rớt. Bất quá sao, Lâm Tịch ban ngày liền chú ý tới. Tiết mục tổ tam đài xe thượng cũng không có thỏa nghiêm công ty cùng với thỏa ra công ty logo bất. Luận cái gì tung tích, như vậy liền ý nghĩa lớn nhất tài trợ thương cũng không phải bọn họ thỏa ra. Cho nên hắn lén mua được người nào đó hoặc mỗ vài người khả năng tính khá lớn. Bởi vậy ở lều chạy hoặc là nào đó đạo cụ cùng với hậu kỳ cắt nối biên tập mặt trên giở trò quỷ khả. Năng tính khá lớn, càng là như vậy. Lâm Tịch mới càng tốt làm văn, theo thanh thúy tiếng còi vang lên, lệnh người không biết nên khóc hay cười đảo chứng hoạt động chính thức bắt đầu. Tào Vân mang theo trợ lý dựa lưng vào nhau, thật cẩn thận về phía trước đi, còn chưa đi ra hai bước, liền nghe thấy rất nhỏ, khách lạp một tiếng, Tào Vân tâm trầm xuống, xong rồi, chứng nát vô ngân, nàng kỳ thật đảo cũng không để ý bắt được đệ mấy danh. Thỏa nghiêm trong điện thoại nói được rõ ràng, chỉ cần nàng có thể làm Tây Lăng Mặc xấu mặt mất mặt. Ném đến càng nghiêm trọng tiền thưởng càng cao, nàng chỉ cần duy trì không bị đào thải bị loại trừ liền có thể. Đệ nhất danh cũng liền mới 10 vạn khối, chỉ cần Tây Lăng Mặc thanh danh quét xác, tốt nhất ở giới giải trí hỗn không đi xuống, kia nàng ít nhất có vượt qua 100 vạn thu vào tiền chướng. Tào Vân thầm nghĩ. Này Tây Lăng Mặc cũng là đủ ngu ngốc, ngươi nói ngươi chọc ai không hảo cố tình đi chọc Thỏa Nghiêm. Đó chính là một con có tiền tùy hứng chó điên. Tào Vân thất bại, người khác cũng là các loại hô to gọi nhỏ. Tào Vân cứ việc đã trước tiên biết cái này phân đoạn. Nhưng là phát hiện lại nói tiếp thực chuyện dễ dàng, làm lên thật sự rất khó. Này thật sự là không hảo khống chế. Dùng sức quá mãnh liền sẽ đem trứng kẹp nát lộng chính mình vẻ mặt hoặc là đặt mông lòng đỏ trứng. Dùng sức quá tiểu liền sẽ kẹp không được trứng gà rơi xuống gà bay trứng vỡ. Đặc biệt cộng sự giới tính bất đồng thảm hại hơn. Thân cao sai biệt làm này đảo chứng nhiệm vụ quả thực thành toái chứng nhiệm vụ. Một hồi công phu sân đập lúa thượng nơi nơi đều là vỡ vụn vỏ trứng. Mà tham dự giả nhóm tất cả đều vô cùng chật vật. Không phải bị khả nghi dịch nhầy hồ vẻ mặt chính là bị hoàng hoàng đồ vật cọ đặt mông. Rất xa cơ hồ toàn thôn người đều chạy tới xem náo nhiệt. Giản dị các hương thân không có một cái thiện vượt lôi trì tiến vào quay chụp phạm vi. Bất quá các loại thiện ý tiếng cười vẫn luôn không đình quá. Phỏng chừng loại này việc vui khả năng cả đời đều khó tái kiến. Tào Vân nội tâm thầm mắng. Cũng không biết đây là cái nào cầm thú nghĩ ra thiếu đạo đức điểm từ. Này cũng quá tổn hại. Tuy nói mọi người đều biết. Hiện tại game show là các loại tìm kế lăn lộn tham dự giả. Nhưng là phải biết rằng một khi tiết mục lửa lớn, thu vào tự nhiên là không cần thiết nói. Giống đương hồng nam tinh tôn Mỹ Lệ mỗi ngày 300 vạn. Hoàng họ xấu soái ảnh đế mỗi quý 4.800 vạn thêm. Liền tính là nhị tam tuyến cũng là mỗi ngày động một chút mấy chục vạn thượng trăm vạn. Tham gia tổng nghệ chẳng những túi tiền phong phú, cũng đại biên độ gia tăng nghệ sĩ tỷ lệ lộ diện. Hơn nữa rất nhiều nhân thiết bán đến tốt đều là thông qua tổng nghệ gom fan vô số. Bọn họ cái này tiết mục bởi vì là vừa khởi bước. Cho nên bảng giá khai thật sự thấp, chính là một khi tiết mục làm lên lại thuận lợi trở thành thường trú khách quý. Như vậy mặt trên những cái đó bảng giá bọn họ cũng có thể hưởng thụ đến. Cho nên nói. Tuy rằng Tào Vân không phải thực để ý có thể hay không lần này bắt được đệ nhất danh. Nhưng là nàng hy vọng có thể trở thành toàn năng cầu sinh thường trú khách quý. Một khi mục đích này đạt tới, nàng sẽ đánh vỡ trước mắt vô diễn nhưng chụp xấu hổ. Ít nhất giá trị con người muốn tăng lên hai cái cùng bậc. Tấn chức đến nhị tuyến, Tào Vân hiện tại không khỏi may mắn mất công nàng trợ lý cùng nàng thân cao không sai biệt lắm. Nhìn cách đó không xa lộng vẻ mặt lòng trắng trứng lòng đỏ trứng. Xương gò má thượng còn dính một tiểu khối trứng da nữ tinh tôn gia lị. Tào Vân cười thầm ngu xuẩn, nàng là đi trí thức, yêu nhã lộ tuyến, thà rằng lựa chọn tốc độ chậm một chút, tư thế khó coi một chút đít thân thức vận chuyển, cũng tuyệt không đỉnh cái chán làm chính mình vẻ mặt như vậy ghê tởm đồ vật. Bang, một tiếng. Đệ tứ chỉ trứng gà rốt cuộc vẫn là ở còn có 5 mét tả hữu tới trung điểm thời điểm. Sắp thành lại bại, ai, Tào Vân có chút buồn bực, bất quá nhìn xem trung điểm vị trí các tiểu tổ rỗng tuếch sọt. Dù sao mọi người đều là giống nhau, nàng đối với màn ảnh hơi hơi cười nhạt, để lại cho người xem một cái bất khuất kiên cường, cứng cỏi điển nhã hình tượng, tiếp tục trở về xuất phát mà lãnh trứng gà, không nghĩ tới. Xoay chuyển phía sau, bị màn ảnh bắt giữ đến màu nguyệt bạch tóc làm túi quần bọc hoàng hồ hồ tôn mông. Thoạt nhìn dị thường buồn cười, Tào Vân một bên nỗ lực duy trì chính mình trí thức cao nhã nhân thiết. Một bên quan sát đến Tây Lăng Mặc Nai Tổ, phát hiện bọn họ vẫn luôn ở lặp lại lãnh chứng xuất phát chứng toái. Hai người thân cao sai biệt quá lớn, vô luận loại nào tư thế, đi chưa được mấy bước. Trứng gà khẳng định rơi trên mặt đất, Tào Vân, suy, một tiếng. Bây giờ còn có 15 phút thi đấu liền kết thúc. Chỉ có Lạc Vĩnh Thịnh kia tổ miễn cưỡng vận tiến hai cái. Tố nhân tổ cư nhiên cũng vận tiến hai cái. Những người khác đều không thu hoạch, nàng nhìn nhìn dắt tích phân bản. Tây Lăng Mặc như cũ là trước hai cái phân đoạn bắt được 3 phần. Xếp hạng là đếm ngược đệ nhị, Lâm Tịch cũng đang xem tích phân bản. Hơn nữa vẫn luôn đều âm thầm lưu ý Tào Vân, phát hiện nàng đối công tác tổ phụ trách phát trứng gà một cái gầy ra hầu nói câu lời nói. Lâm Tịch lạnh lùng cười, ồn ào sân đập lúa, chỉ sợ không có người sẽ chú ý tới một màn này. Thực đáng tiếc, năm thức toàn bộ khai hỏa nàng có thể rõ ràng nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Trên cơ bản đếm ngược cái thứ hai lều chạy là bọn họ. Các ngươi nắm chặt đi chuẩn bị đi, nhất định phải hào hào chuẩn bị a. Nàng cũng chuẩn bị một phần đại lễ cấp Tào Vân bọn họ đâu. Thấy ba cái công tác tổ người quả nhiên lặng lẽ ẩn vào một cái nho nhỏ cắm trại dã ngoại lều trại. Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười, tay lăng mạc, trộm nửa ngày lười, nên khởi công, PS. Về thêm càng, biểu cấp A đại bảo bối nhi nhóm. Dọn xong ra nhất định thêm càng. Lại có đâu, hiện tại giống như có hoạt động. Xem văn bảo bảo thuận tay cấp Trương Bình điểm cái tán. 10 thứ liền đủ, hết chương.